Cô ngước mặt lên nhìn lên tầng 2 nơi cô có cảm giác Tần Gia Uy đang ở đó, nhưng nhìn mãi Đường Vịnh Hy cũng không thấy được gì vì anh đang đứng sau tấm kính phản chiếu, người bên ngoài ai không thể thấy vào bên trong, nên cô không nhìn thấy được Tần Gia Uy đang quan sát cô. Đường Vịnh Hy lắc đầu trong lòng hơi thất vọng, cô còn tưởng anh đến đón cô, bây giờ trong người cô rất khó chịu nên người đầu tiên cô muốn gặp chính là anh. Đường Vịnh Hy liền chuyển tầm mắt của mình ra sàn nhảy tìm Thiết An Lâm, để nói với Thiết An Lâm rằng trong người cô không được khỏe nên về trước. Lúc này Thiết An Lâm đang cùng mấy người bạn lượn lờ trên sàn nhảy nhưng ánh mắt không ngừng quan sát Đường Vịnh Hy và Lục Cẩn Phi. Nhìn thấy nét mặt của Đường Vịnh Hy không tốt, cô liền rời khỏi sàn nhảy đi đến bên cạnh hai người. Chị Vịnh Hy, chị thấy chỗ nào không được khỏe? Lục Cẩn Phi nghe Thiết An Lâm nói vậy liền quan sát Đường Vịnh Hy. Lúc này anh mới ý thức được có chuyện không ổn. Sắc mặt của Đường Vịnh Hy thật nhợt nhạt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Vịnh Hy, em có sao không? Lục Cẩn Phi vội vàng đứng lên bước nhanh tới bên cạnh Đường Vịnh Hy, một tay trống trên bàn tay còn lại đặt trên vai cô. Tần Gia Uy nhìn thấy liền xa sầm mặt, ánh mắt hiện lên sát khí rõ ràng làm ba người đứng bên cạnh dùng mình, trong lòng thầm cầu nguyện cho Đường Vịnh Hy. Cách chương.